One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 88, âm mưu. Ngay tại đêm qua, Lasers kết thúc mình tại Rob Đỗ Sa Mạc trong vòng nửa năm tu hành. Đồng thời chạy trở về Fairy Tail Công Hội. Lần này trở về, Lasers là mang theo to lớn dã tâm trở về từ vừa mới bắt đầu hắn đi tu hành trước đó liền đã chuẩn bị. Kỹ càng, cái kia chính là muốn bức bách gia gia của mình Makarov xuống đài. Để hắn có thể lên làm Fairy Tail Công Hội tân nhiệm hội trưởng. Sự tình đều xử lý thế nào? Lasers nhìn về phía bên cạnh mấy người. Giờ phút này đứng tại Lasers bên cạnh mấy người theo thứ tự là lúc trước tham dự Phantom Lord sự kiện Farid, Big Slow cùng Evergreen. Cái này ba tên Slayer thành viên cho tới nay đều tự thành một cái đoàn thể, xưng là Thunder God. Với lại Thunder God người cùng Lasers quan hệ thân mật nhất. Bình thường cũng chỉ chịu phục Lasers một người. Có thể nói là Lasers có thể sử dụng lực lượng trung kiên. Chuyện lần này, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đối phó. Farid sau lông mày nói ra. Làm sao? Lasers quét mắt Farid một chút. Tại trước đó không lâu chúng ta công hội nội bộ gia nhập một tên thành viên. Tên là Hakuen, tự xưng là Viêm Đế. Gia hỏa này thực lực rất mạnh. Cường đại đến nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ bị bại ở trong tay của hắn. Viêm Đế, nghe được hai chữ này thời điểm Lasers không khỏi cười lạnh. Thật sự chính là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Bất quá Lasers đại nhân, thực lực của hắn đích thật là rất mạnh. Liền ngay cả Phantom Lord hội trưởng Jose cũng là chôn vùi tại trong tay của hắn. Bên cạnh Big Slow tiếp tục nói, Jose, nghe đến đó thời điểm Lasers trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia dị ánh mắt. Có quan hệ với Jose thực lực, Lasers còn là hiểu một chút, đây chính là cùng gia gia hắn Makarov lực lượng ngang nhau đối thủ a. Không nghĩ tới vẫn là thua ở trong tay của hắn, nếu như nói là nếu như vậy, chuyện kia thoạt nhìn vẫn là có hơi phiền toái. Lasers coi như lại có tự tin, hắn cũng không cảm thấy mình có thể bại hoàn toàn Jose hoặc là Makarov. Đương nhiên, toàn lực một trận chiến lời nói liền cũng chưa biết, bởi vì lần này Lasers tại Rob Đỗ trong sa mạc khổ tu. Thực lực của hắn cũng là tăng lên nhiều vô cùng. Đúng vậy, lực lượng của hắn rất kỳ quái, hẳn là cùng loại với một loại nào đó thôn phệ ma pháp. Mặt khác lời nói hắn còn có một đám vô hình hình người băng vải quái vật. Cái kia bầy quái vật thực lực đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Farid tiếp tục nói, hừ hừ, thực lực của hắn nhìn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lasers trong đôi mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Lần này ta tu hành lâu như vậy, thực lực tăng nhiều, đến cùng là ta lợi hại hơn. Hay là hắn lợi hại hơn, hiện tại còn chưa thể xác định đâu. Lasers đại nhân có lòng tin đối phó Hakuen. Evergreen ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, Lasers ngạo nghễ gật gật đầu. Bất quá chính diện giao phong, ta đoán chừng sẽ chỉ có một nửa tỷ lệ có thể thắng hắn. Farid tại bên cạnh y lông mày, qua một hồi lâu mới không khỏi thư hoãn lông mày. Nếu như Lasers đại nhân có lòng tin lời nói, chúng ta không ngại thử một chút. Bất quá, chấm ngoặc kép, vì an toàn cùng ổn thỏa lý do, chúng ta có thể dùng một chút thủ đoạn đến, thủ đoạn. Lasers nhìn Farid một chút. Đúng vậy, nói thí dụ như chúng ta có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Farid đem chính mình vừa mới suy nghĩ kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Đang nghe kế hoạch này thời điểm, Lasers lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là ý kiến hay. Lasers rất tán thành gật gật đầu. Lập tức liền nhìn thấy trong con ngươi của hắn tránh động tới một tia dị dạng quang mang. Đã là nếu như vậy, ta ngược lại thật ra có chút không kịp chờ đợi muốn cùng hắn so chiêu một chút. Lúc nói lời này, Lasers còn siết chặt nắm đấm. Hakuen từ Eza gian phòng sau khi đi ra, trực tiếp thẳng đến trên đại sảnh uống rượu. Bởi vì có Kana cái này nữ tử quỷ tại, cho nên nơi này rượu ngon vẫn là có rất nhiều. Hakuen các hạ, đang lúc này, một đạo tinh tế thon thả thân ảnh liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là Kana. Hakuen các hạ, một người đang uống rượu à? Nếu không ta cùng ngươi uống một chén. Kana cười nhẹ nhàng dò hỏi, không đứng tại Hakuen góc độ thậm chí đều có thể liếc nhìn Kana trước ngực. Rãnh sâu hoắm, thật sự là nóng bỏng mê người à. Tùy tiện, Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu. Kana cũng không khách khí, cả người liền trực tiếp tại Hakuen trước mặt ngồi xuống. Sau đó dùng một loại rất ánh mắt u oán nhìn lên trước mặt Hakuen. Nói đến Hakuen các hạ tới lâu như vậy, chúng ta nhưng còn là lần đầu tiên uống rượu đâu. Kỳ thật ta rất thích ngươi rồi. Lúc nói chuyện Kana còn không hướng trước xích lại gần một bước. Lấy mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà nhắm ngay Hakuen lỗ tai. A khí như Lan nói tiếp. Nói, ngươi cùng e ra sự tình. Ta đều biết nữa nha. Vậy thì thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, thẻ Kana sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Chẳng lẽ người liền đối ta không có một chút cảm giác à? Lúc nói chuyện Kana trả lại Hakuen vứt ra một cái mị nhãn. Trên thực tế bên trong Kana cũng không phải đối tất cả nam nhân đều dạng này. Hakuen vẫn chỉ là nàng cái thứ nhất như thế đối đãi nam nhân. Hakuen cười, khó được cười, hắn một cái tay đã nhẹ nhàng nâng Kana cái cằm. Lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn lên trước mặt Kana. Tốt, buổi tối hôm nay tại gian phòng chờ ta. Thật sao? Kana không che giấu được mình chỗ toát ra tới kinh hỉ. Thậm chí trực tiếp tại trước mặt mọi người hôn lấy một cái Hakuen gương mặt. Cuối cùng lúc này mới giãy giụa mình khiêu gợi vòng eo nghênh ngang rời đi. Thấy cảnh này thời điểm không biết có bao nhiêu công hội nam tính thành viên dùng ước ao ghen tị. Ánh mắt nhìn xem Hakuen. Phún phún, Kana thế nhưng là bọn hắn công hội nội bộ một đóa gợi cảm yêu mị hoa hồng a. Thế mà cứ như vậy muốn bị Hakuen cho hái được. Thấy cảnh này thời điểm, cách đó không xa Lasers cũng không khỏi cả lên lông mày. Trong đôi mắt càng là phun trào ra vô tận hận ý. Hắn ưa thích Kana, mà bây giờ, Kana thế mà như thế chủ động hướng Hakuen ôm ấp yêu thương. Hắn làm sao chịu được đâu? Lasers đại nhân, không cần biểu hiện được quá rõ ràng. Một khi chúng ta thật kế hoạch thành công, người mới hảo hảo tra tấn hắn đều được. Farid không khỏi ở một bên nhắc nhở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.